mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 936 lâu đài cổ. Tiểu Thao cười nhạt, cái gì tham thượng tìm tòi, yến quá đều tưởng rút mau ra hòa, khẳng định muốn đem nơi đó đào cái không? Tố Tân đối Tiểu Thao nói thầm căn bản không để bụng. Gia hỏa này, ngoài miệng nói, khinh thường. Chờ muốn thời điểm liền bắt đầu liếm móng vuốt bán manh. Tố Tân cũng buồn bực. Trước kia tuy rằng giống củ cải đầu giống nhau, nhưng là trong xương cốt lại là chân chính cao ngạo. Khi nào trở nên như vậy manh tiện. Tĩnh Hy chìm vào hồi ức chung. Đại khái nhớ tới cái gì khủng bố sự tình. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, Tố Tân vội vàng dùng tay chụp nàng bả vai, theo bản năng một phần bình tĩnh tường hòa hơi thở chậm rãi độ qua đi. Tĩnh Hy tiếp tục nói, đó là một cái vô cùng thật lớn hơn nữa phức tạp địa cung. Còn có rất nhiều trận pháp cùng năng lượng sóng quấy nhiễu. Bên trong có đại lượng bích họa cùng tấm bia đá điêu khắc từ từ. Giống như là ở ký lục một kiện thực trọng đại sự tinh. Trường hợp phi thường dày đặc, lộ ra một tia quỷ dị, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta cũng không để ý. Ngược lại theo những cái đó điêu khắc cùng bích họa cung cấp tin tức. Tìm được một bộ thật lớn kim quan, Tĩnh Hy thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nàng theo bản năng dùng tay khoa tay múa chân một chút. Đại khái có 9 mễ trường, 6 mễ khoan. 3 mét cao, bên trong bọc mấy tầng, bên ngoài 2 tầng phân biệt là kim ngọc, chi gian khảm hợp không có một tia khe hở, tựa như vốn dĩ liền trưởng thành nhất thể. Tận cùng bên trong một tầng là một loại chúng ta cũng kêu không thượng tên tài liệu. Bên trong nằm một người nam nhân, bộ mặt sinh động như thật, là thật sự muốn ngủ chứ giống nhau, biểu tình an tường. Đôi tay ở ngực ôm một viên té ngã lô giống nhau đại hạt châu, hạt châu. Lại là hạt châu, Tố Tân mặc danh cảm thấy, như thế nào thật nhiều đồ vật đều là, hạt châu, hình dạng. Tiểu Thao nói, hình cầu là thế gian hoàn mỹ nhất hình thái. Ngoặc kép, chúng ta đem kia hạt châu lấy đi, người nọ thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Tựa như ở làn da phía dưới cất giấu thứ gì giống nhau. Chính là lại không cách nào tránh thoát kia tầng da, thân thể thực mau khô quắt đi xuống, dần dần khô khốc, phong hóa, cuối cùng biến thành một bồi bụi đất, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Chính là ra tới thời điểm cảm thấy thực không thích hợp, chúng ta phát hiện sở hữu thông đạo cùng. Tham chiếu vật đều thay đổi, xuất hiện rất nhiều người, bọn họ hoặc là từ điêu khắc bò ra tới. Hoặc là từ bích họa chung tránh thoát ra tới, không chỉ có cực cường lực công kích, còn phát ra tinh thần sóng quấy nhiễu. Tố Tân tâm theo Tĩnh Hy giảng tố mà một đột. Nàng nhớ tới chính mình đã từng ở một tòa địa cung chung liền nhìn đến quá một khối chết mà không. Hủ thi thể, bởi vì chính mình đem quan tài mở ra, cuối cùng còn sống lại đây, thiếu chút nữa đem chính mình đều chìm vào bên trong. Bất quá nghe Tĩnh Hy miêu tả, bọn họ gặp được tình huống lại có chút không giống nhau. Nhiều một viên hạt châu, Tố Tân rất muốn hỏi kia viên hạt châu thế nào? Có phải hay không sở hữu hết thảy đều là kia hạt châu khiến cho? Bất quá nàng giờ phút này nhất quan tâm chính là ba người sau lại ra sao? Này đó kỳ quái hiện tượng đối với người thường khả năng rất có uy hiếp lực. Nhưng bọn hắn không chỉ có không phải người thường, tu vi không thấp, ba người lại rất có ăn ý, sao có thể tùy tiện tiện liền rơi vào bên trong. Tố Tân liền hỏi, sau đó đâu, Tĩnh Hy, sau đó, chúng ta đem những cái đó súng lại đây giống tượng đất lại giống hủ thi giống nhau đồ vật xử lý. Nhưng là chúng nó thế nhưng liền ở chúng ta bên người dần dần tạo thành một bức tường. Đem chúng ta vây ở bên trong, kia tường thập phần kiên cố, mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều mở không ra, nếu là vật lý công kích, liền sẽ đúng sự thật mà bắn ngược trở về, nếu là năng lượng công kích, liền sẽ bị tường thể hấp thu. Cuối cùng Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người hợp lực xây lên một cái tinh thần lĩnh vực, lợi dụng một quả ngọc giản thành lập một cái thời không trùng động. đem ta truyền ra tới. Kia ngọc giản là bọn họ ở một cái bí cảnh chung đạt được. Nhưng là kia lâu đài uy lực thật sự quá lớn. Hai người biện tẫn sở hữu lực lượng, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng đem nàng truyền ra tới. Ân, chính xác ra, nàng là bị Mạc Ly đẩy ra. Hai người nói, đã muốn chạy tới một cái khác truyền tống vòng sáng bên cạnh. Giả thiết giới, chuẩn bị truyền tống, kỳ thật Tĩnh Hy đi tìm Lan Lan cùng Lão Chiêm, nhưng là thực không khéo. Bọn họ đều không ở, hẳn là cũng ở mỗ một hồi nhiệm vụ chung đi. Tìm không thấy giúp đỡ, nàng lại vội vàng mà chạy trở về, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ, tóm lại là ung quyết tuyệt tâm tính, không thành tưởng gặp được Tố Tân. Tố Tân nghe xong Tĩnh Hy giới thiệu, cũng không có gì manh mối, bất quá hiện tại quang tưởng vô dụng, chỉ có tới rồi địa phương lại xem tình huống, phóng thượng linh thạch, truyền tống, trên đường, Tố Tân một bên hỏi Tiểu Thao. Thao, ngươi có ý kiến gì không? Không có. Tiểu Thao kỳ thật ở hai người nói chuyện thời điểm liền ở suy tư. Chỉ là thế sự biến thiên. Hơn nữa nó đã từng phong vân ở hiện tại xem ra hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Có chút đồ vật nó cũng không nói lên được. Chỉ có thể căn cứ kinh nghiệm làm đại khái phỏng đoán. Ngoặc kép, dựa theo ngươi bằng hữu giới thiệu, nơi đó có điểm giống. Khư địa, khư địa. Tố Tân mặc danh cùng Quy Khư, liên hệ ở bên nhau. Tiểu Thao cảm ứng được nàng ý tưởng. Không sai, đại khái chính là như vậy cái ý tứ, thiên địa ra đời vạn vật. Chúng nó đều không phải là vật chết, chúng nó cũng là sống. Liền có sinh huyệt cùng tử huyệt, giống nhau đều là ở cùng cái địa phương. Tiến hành sinh tử tuần hoàn, không sinh bất tử, bất tử bất diệt, chẳng qua thực bí ẩn. Người bình thường rất khó phát hiện, mà một khi phát hiện, liền sẽ tăng thêm lợi dụng. Nếu ta đoán không sai nói, nơi đó hẳn là lịch đại đế vương linh chủng, linh chủng. Vâng, bởi vì khư địa nội có đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Nhưng là phàm nhân muốn vũ hóa phi thăng, hoặc là có thể vĩnh cửu mà làm linh hồn bảo tồn ký ức tại thế gian luân hồi. Hưởng thụ cực hạn vinh sủng. Cũng không phải một sớm một chiều là có thể thành, yêu cầu một cái thế gian đi hấp thu cùng tích lũy thiên địa tạo hóa chi lực. Mà nếu thời gian này có người đi phá hư, cuối cùng kết quả chính là vì người khác làm áo cưới. Cho nên bọn họ cũng không sẽ gióng trống khua chiêng về phía ngoại giới đường hoàng chính mình chân. Linh mai táng nơi, ngược lại sẽ đem giấu người tai mắt phần mộ tu sửa phi thường tráng lệ huy hoàng. Bên trong phóng vô số vàng bạc tài bảo, thậm chí phóng một cái thế thân thi thể ở bên trong. Chính là hấp dẫn mọi người lực chú ý. Tố Tân lý giải Tiểu Thao ý tứ. Nói cách khác, nơi đó là một tòa phần mộ, có thể nói như vậy, Tố Tân. Nhưng là vì cái gì biến thành một tòa lâu đài? Tiểu Thao, chẳng lẽ là vì càng tốt giấu người tai mắt? Tố Tân cũng như vậy tưởng, bất quá cẩn thận tưởng nói. Cảm thấy, nếu là chính mình nói, cùng với ở nơi đó tu một tòa lâu đài, còn không bằng làm nơi đó biến thành một mảnh hoang dã hoặc là rừng rậm gì đó. Càng không dễ dàng làm người chú ý tới, dù sao cũng là lâu đài nói, khẳng định muốn trụ người, nếu ngươi không nghĩ làm người trụ bên trong, càng là ở bên trong giả thần giả quỷ, lấy mọi người niệu tính, khẳng định sẽ đối nơi đó đặc biệt tò mò. Ngươi nói có quỷ, hảo đi, người thường chưa thấy qua quỷ, liền tò mò đến không được, trăm phương nghìn kế muốn gặp quỷ, càng muốn nhìn xem quỷ trường gì dạng, ngươi nói quỷ yếu hại ngươi, nhân gia lại nói, như thế nào sẽ có quỷ đâu, ngược lại càng thêm tò mò, có phải hay không giống những cái đó tiểu thuyết bên trong. Dứt khoát tới cái diễm quỷ hoặc là quyến cuồng soái nổ mạnh quỷ vương linh tinh. Như thế, ngược lại bởi vì nháo quỷ chuyện này mà làm lâu đài cổ trở thành xa gần nổi tiếng du lịch cảnh khu. Hết chương.